Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Hắc Long Nữ Hoàng, lại trở về Tô Gia. Canh thứ nhất, Hạ Cực kéo ra tuyệt đại hắc dực, theo thượng vị chuỗi thức ăn quan sát hạ vị thức ăn nhóm. Dù cho hắn không có bất kỳ cái gì động tác, này to lớn thân hình, kinh khủng áp bách đã khiến người ta run sợ không thôi. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất đều dừng lại, ánh mắt của hắn cũng đứng ở đầu tường Hạ Tiểu Tô trên thân. Chậu đồng đốt ngọn lửa hồng, hàn thiên tuyết trắng đêm, màu đen hỏa viêm còn tại cuốn sạch lấy nơi xa, hết thảy chiếu sáng nàng thê lương thân hình. Còn có tay cầm trường kiếm, nàng uy nghiêm, nhân từ, nàng mỹ lệ, cô độc, nếu như đổi lại bất luận cái gì quái vật, giờ khắc này nàng liền sẽ nghênh đón tử vong. Đáng tiếc vào giờ phút này nơi này vô địch Hạ Cực cũng không là mặt khác quái vật. Hắn thu lại lực lượng, duỗi ra một cây long chảo, đầu ngón tay bén nhọn, giống như tử thần cự liêm đao. Hướng phía trước tìm kiếm, chảo còn chưa tới, cuồng phong đã đến, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy hết thảy chậu than. Bàn ghế, quỳ hinh sĩ về sau bình di, như quân vương để cho người ta đuổi sắc lệnh, nhưng Hạ Tiểu Tô không nhúc nhích, nàng mũ túi đã triệt để vạch trần, tóc dài ở trong màn đêm khiêu vũ, trên đầu thành vạn binh sĩ, thở mạnh cũng không dám một thoáng. Mồ hôi lạnh như nhấp nhô hạt đậu tử, y giáp đã sớm ướt đẫm, bọn hắn một bên quỳ, một bên nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn cái kia nho nhỏ. Tái nhợt nữ hoàng, đổi chỗ mà xử, bọn hắn khẳng định đã quỳ xuống. Có thể là, Hạ Tiểu Tô còn không có quỳ, nàng bị cuồng phong mang hơi hơi lảo đảo, khẽ khom người thời khắc, đã lấy tay hướng nghi ngờ. Lấy ra dao gam, lại lấy ra cái kia viên thiên yêu biến huyết ngọc châu. Thiên yêu biến thành cái kia vạn dặm không một kỳ tích. Dao gam vì chung kết chính mình, để cho mình còn có thể dùng, phù hợp thân phận của mình, tôn nghiêm chết đi. Hạ Cực to lớn long đồng tử rẽ ngang, thấy được chính mình tiểu muội trong ngực dao gam. Cái này hắn nhận ra, nhưng một bên hạt châu là cái gì? Lúc này, Hạ Tiểu Tô đã đem thiên yêu biến huyết ngọc châu lặng lẽ nhét hướng trong miệng. Hiện tại đã là tuyệt cảnh, chính là dùng này ngọc châu thời điểm. Nhưng mà, đinh, cái kia long chảo một cái hồi trở lại câu, trực tiếp đem thiên yêu biến ngọc châu câu lên thiên không. Hạ Tiểu Tô đột nhiên ngẩng đầu, ra tay như điện, muốn nắm hồi trở lại chính mình, kỳ tích. Nhưng nàng lại ngay cả lấy thân thể bị Hạ Cực long chảo đi đến cướp. Hạ Tiểu Tô thân thể nghiêng một cái, toàn bộ mà mềm mại thân thể ôm ở hắc long trên vuốt. Gương mặt kề sát ở cái kia giết người quái vật móng nhọn bên trên. Vừa nóng lại cứng lại đen, cúi đầu Ninh Tiểu Ngọc đưa tay che mặt. Nàng bây giờ nghĩ liều đều liều không được. Này khủng bố quái dị hắc long một hơi liền có thể để bọn hắn toàn bộ chết. Nơi nào sẽ cho nàng tiêu hao thọ nguyên, vận dụng nho môn tám huyền trận chế tạo ra pháp tướng thời gian. Nếu quả như thật chế tạo ra pháp tướng, lại thông qua quái vật này bị đâm mở long lân một lần phát động công kích, chưa hẳn không thể trọng thương hắn. Hạ Tiểu Tô nhịp tim nhanh đến mức cực hạn, bị cưỡng chế cảm giác sợ hãi lại xông ra. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, chờ mấy giây, không đợi được nên có thống khổ cùng tử vong. Liền tò mò mở mắt ra, chỉ thấy vậy cái kia quái dị hắc long một bộ đang ở tịch thu thiên yêu biến ngọc châu dáng vẻ. Một đôi to lớn long đồng tử đang nhìn mình chằm chằm. Cái kia tràn đầy đáng sợ uy áp long chảo đang nắm chính mình hướng tường thành bên trong đẩy. Đẩy lên một cái khu vực an toàn. Long chảo đột nhiên vừa thu lại, lại ở bên cạnh gõ hai lần. Hạ Cực đã cảm nhận được cái kia ngọc châu bên trong tích chứa kỳ dị lại sức mạnh nguy hiểm. xem ra mình muội muội thật vô cùng liều a, được làm chút gì tới ngăn lại nàng. Hạ Tiểu Tô thấy này quái dị, Hắc Long bình tĩnh ánh mắt linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến long khả năng yêu châu báu truyền thuyết. Nó không phải là nắm thiên yêu biến Ngọc Châu xem như bảo thạch đi. Thế là, nàng phúc trí tâm linh hô, vàng bạc châu báu, toàn bộ lấy ra, mọi người. Ninh Tiểu Ngọc phản ứng rất nhanh, trước tiên từ trong ngực móc ra một thanh bảo thạch, xa xa nhét vào đầu tường. Những tướng quân khác binh sĩ cũng không lo được thịt đau. Đinh linh linh, đinh linh linh, thanh âm thanh thúy tại Phong Lang Quan trong gió lạnh vang vọng. Hạ Cực, hắn móng vuốt vừa nhấc, đè ép, lại đem Hạ Tiểu Tô cái kia nắm dài dao găm cho chặt đứt. Nữ hoàng lẳng lặng nhìn xem hắn, bỗng nhiên giật mình lấy hô, không đủ tiền. Mọi người nhất thời nắm đeo trên người hết thảy vật phẩm toàn bộ ném ra ngoài, ảm đạm trong ngọn lửa, băng lãnh đầu tường chiếu lấp lánh. Hạ Cực, trong chớp nhoáng này, phong cách vẽ nhanh quay ngược trở lại, cái kia cao cao tại thượng hình ảnh biến thành một cái cướp bóc thổ phỉ. Hạ Cực cảm giác cũng xử lý không sai biệt lắm, nên đạt thành mục đích đều đạt đến. Bang Tiểu Tô giải quyết kẻ địch, lại giúp nàng dương danh, còn ngoài ý muốn thu hoạch một viên nàng chết chuẩn bị trước nuốt ăn Ngọc Châu. Đầy đủ. Thế là, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Tiếng gào như sấm, thẳng đem thiên địa chấn gió lốc tuôn ra. Hắn quay người lại, chớp cánh chim lại bay trở về dày tích như núi tầng mây. Dần dần đi xa, mà biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trừng lớn mắt, há to mồm, nhìn xem điều này làm cho bọn hắn khiếp sợ một màn. Hạ Tiểu Tô cũng là ngạc nhiên nhìn xem, nhưng nàng ngạc nhiên cũng không kéo dài bao lâu. Toàn bộ trước mắt, thậm chí quan hạ vang lên sốt ruột vô cùng mà tràn đầy cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Hắc Long Nữ Hoàng, Hắc Long Nữ Hoàng, kỳ tích Hắc Long Nữ Hoàng. Tiếng hoan hô bên tai không dứt. Hạ Tiểu Tô nhìn xem cái kia tuyệt mây đi xa long ảnh, đáy lòng chỉ muốn, nguyên lai ca ca giảng chuyện xưa là thật. Long thật yêu châu báu. Nàng quay người, vẫn nhìn bốn phía, hết thảy sống sót sau tai nạn đám người đều đang hoan hô lấy tên của nàng. Giao phó nàng mới lên ngôi, nàng đi hai bước, bỗng nhiên nhớ lại cái kia móng vuốt cầu đi thiên yêu biến Ngọc Châu tình hình. Đáy lòng lại không khỏi tràn đầy cổ quái, giống như cái kia Hắc Long là tịch thu nàng nói cỗ, mà không phải tại cướp đi. Nhưng, làm sao có thể chứ? Chính nàng cũng không biết mình làm sao lại còn sống, nhưng xác thực sống tiếp được. Thế sự, liền là bất khả tư nghị như vậy. Sinh tử, thắng bại, đều tại trong chớp mắt. Hắc Long Nữ Hoàng tên rất nhanh theo Phong Lang Quan truyền ra ngoài. Ai cũng biết, hỏa kiếp chỗ sâu bay ra một đầu kinh khủng Hắc Long. Cái kia Hắc Long đối chiến Nho Môn lấy làm kỳ mượn đột quyết hơn 40 vạn đại quân hóa thành pháp tướng, kết quả là Hắc Long thiếu đi mười mấy khối lân phiến. Nhưng này đột quyết đại quân lại toàn bộ bị bắt làm tù binh. Mà trận chiến này lớn nhất được lợi người liền là Hắc Long Nữ Hoàng. Nàng vốn là tất bại thế cục, nhưng chợt bắt làm tù binh hơn 40 vạn đột quyết đại quân. Kiếp nạn sẽ giúp người sao? Sẽ không. Như vậy, này ngoại trừ dùng kỳ tích cùng thiên mệnh đi hình dung, không còn gì khác lời nói có thể miêu tả ra mọi người khiếp sợ. Tin tức này như sinh cánh, theo tây hướng đông, tiếp theo đi về phía nam lại truyền đi. Nhân từ, kỳ tích, đích thân tới tiền tuyến Hắc Long Nữ Hoàng tên, như mặt trời ban trưa. Đồng thời, cá thể vô phương đối chiến đại quân, thiết luật bị cái này Hắc Long một chảo đâm xuyên. Rõ ràng, trên đời này không ngừng Bạch Ưng nhất tộc có lưu đối với Hắc Hoàng Đế ghi chép. Thế là, Hắc Hoàng Đế khủng bố tên cũng là thay thế hết thảy hư vô mờ mịt chuyện là

An Dung Dung xuyên qua hai lớp không gian cửa vào, đến Tô gia tầng thứ nhất. Cơ Huyền mang theo, mặc dù lần thứ hai đến, y nguyên chưa từng bình phục, khiếp sợ, nhìn xem chung quanh, lẩm bẩm nói, đây là, An Dung Dung nói, Cơ Huyền, người lão sư là tiên nhân hạ phàm, hắn bị thương, tự nhiên nên trở về đến tiên cảnh dưỡng thương. Cơ Huyền hai quả đấm siết chặt, là Huyền quá yếu, An Dung Dung an ủi nói, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi ở chỗ này cực kỳ tu dưỡng, tự động tập võ, chớ có lười biếng, sau đó có người tới, ngươi tùy bọn hắn đi, ở chỗ này tạm chút thời gian, nàng cùng băng đế đánh cờ thắng được, linh hồn tựa như lại thụ một tầng gột rửa, lúc này quanh thân một cách tự nhiên toát ra mạnh mẽ khí tràng. Theo như lời nói làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nàng giao phó xong, chính là đứng tại tầng thứ nhất cửa vào, một cỗ giao long phi xe kéo hạ xuống, nàng cũng không tị hiềm, hai tay ôm phong nam bắc liền lên xe ngựa, người đánh xe cũng không dám hỏi thăm, hai tay lắc một cái long cương chính là hướng bầu trời mà đi. Rất nhanh, lại có Tô gia tử đệ như là tiên tử tiên nhân xuất hiện, mang theo vị này tương lai tân quân đi hướng nhất trọng thiên không người Bách Hoa Sơn Cốc, khiến cho hắn tạm thời ở. An Dung Dung ngồi tại phi xe kéo bên trong, hai mắt như che kín hàn sương, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên nàng thấy trên đùi có chút động tĩnh, cúi đầu đi xem, chỉ thấy Phong Nam Bắc hai mắt hơi hơi giật giật, suy yếu mở mắt ra. Nơi này là... An Dung Dung thở phào một cái, hai tay nhẹ nhàng dán vào hắn hai gò má, ôn nhu nói, trước đừng hỏi nữa, thật tốt tu dưỡng, ngươi. An Dung Dung lộ ra nụ cười, giờ khắc này đã không cần nói nhiều, băng đế chết rồi, chúng ta thắng, nhưng mà, một vòng mới chiến đấu mới lại vừa mới bắt đầu, vòng tiếp theo kẻ địch đang ở nổi lên mặt nước, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi cũng phải thật tốt dưỡng thương. Ngươi đến 11 cảnh sao? Đến, vậy thì tốt. Hạ Cực hai mắt nhắm lại, lộ ra cười ôn hòa. An Dung Dung nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tóc của hắn. Nếu không phải ngươi, nói không chừng ta đã chết. Ngươi thật sự là có đảm lượng, lại dám đi dẫn dắt rời đi loại kia hỏa ma long. Hạ Cực không đáp lời. Ngươi vì cái gì dám đi vì ta dẫn dắt rời đi ma long? Hạ Cực vẫn là không nói lời nào. An Dung Dung bỗng nhiên cúi đầu xuống. Hai cái khuôn mặt chậm rãi gần sát. Nàng như như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Tại cái kia trên gương mặt hôn một cái. Sau đó như giật điện ngẩng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là không trung hàn phong. Là nơi xa tia chớp màu đen khe hở không gian, là vô tận thời không trường hà bên trong nhất, không có ý nghĩa một điểm phong cảnh. Trong xe, vô cùng an tĩnh, hai người đều không nhìn lại đối phương, chẳng qua là hai gò má hơi có chút đỏ lên, hô hấp hơi có chút dồn dập mà thôi. Qua rất lâu, giao long phi xe kéo đã bay qua chật hẹp không nói. Đi tới nhị trọng thiên. Nhưng nhị trọng thiên cũng không phải là phần cuối, cho nên phi xe kéo vẫn còn tiếp tục tiến lên. An Dung Dung bỗng nhiên nhẹ giọng truyền âm nói, Nam Bắc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bị thương mặc dù không nhẹ, nhưng sẽ không lưu lại di chứng. Ngươi cũng đừng có gấp, ta sẽ cố gắng giúp ngươi đi tranh thủ gia tộc quán đỉnh cơ hội, cũng sẽ giúp ngươi thu hoạch được ma hỏa. Nhường ngươi thành công đột phá 11 cảnh, ngươi dạng này thiên tài, pháp thân nhất định sẽ rất lợi hại. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, toát ra mấy phần uể oải. Thật sao? Đương nhiên là, trưởng công chúa nhỏ giọng an ủi hắn. Ta chờ mong ngươi pháp thân. Hai người trò chuyện, chưa phát giác đã đến tam trọng thiên. An Dung Dung mang theo Hạ Cực về tới trên mây trang viên. Đường Lam Đường Hồng, Long Tượng Quân, Quan Thuần Quan Tổn vội vàng tới,